Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1303, anh hùng. Không phải hắn một người, có Ellen gia tộc cái kia khủng bố tài lực chống đỡ. CK tập đoàn muốn vượt qua lần này nan quan có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không ai có thể lại ngăn cản CK tập đoàn bay lên cước bộ. Bây giờ, duy nhất còn lại cũng là giải quyết hết ám ảnh. Chỉ có giải quyết ám ảnh mới có thể khiến cho Hana triệt để thoát khỏi ám ảnh trói buộc. Không hề bị đến ám ảnh truy nã cùng ám sát. Nhưng là muốn giải quyết hết ám ảnh, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Dù sao nó thế nhưng là nước Mỹ cường đại nhất thế lực ngầm. Có được cường đại nhân mạch, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi. Mà lại, ám ảnh bản thân thực lực thì đủ mạnh mẽ. Thần bí khó lường ám ảnh chi chủ tăng thêm 15 vị ám ảnh đa chủ cấp bậc nhân vật. Khủng bố như vậy đội hình không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường. Hana, nói một chút ám ảnh động tĩnh cùng tình huống đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Hana hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, mang theo một chút ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Căn cứ ta nắm giữ tư liệu, ám ảnh đã đối với ta triển khai hành động. Tại trước đây không lâu ám ảnh chi chủ càng là sai phái ra ám ảnh thập bát bộ tất cả thừa dư đà chủ. Tổng cộng 15 tên, ta tin tưởng bọn họ bây giờ đã đi tới trong thành phố này. Thậm chí rất có thể vào hôm nay thương mậu hội phía trên xuất hiện qua. Bằng vào ta đối ám ảnh chi chủ giải, chỉ sợ bọn họ là dự định tại thương mậu hội phía trên động thủ. Nhưng lại bởi vì đại nhân ngươi cùng ca lần tiên sinh xuất hiện từ đó nhìn ra nghê đoan. Làm đến bọn hắn bị ép cải biến kế hoạch. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi đồng ý gật đầu. Hắn vốn cho rằng thương mậu hội phía trên ám ảnh sẽ ra tay. Lại không nghĩ tới sau cùng cũng không có. Có lẽ là hắn trấn nhiếp bọn họ duyên cớ. Đón đến, Hana tiếp tục mở miệng nói. Thậm chí bọn họ rất có thể đã nhận ra đại nhân thân phận của ngươi đến. Ta đã phái ra phía dưới đại lượng nhân thủ theo bên trong tìm kiếm ám ảnh đông đảo đà chủ tung tích. Nếu là bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, đối với chúng ta mà nói cũng là cực đại phiền toái. Riêng là ám ảnh chi chủ cùng 18 đà chủ bên trong bài danh top 3 cái kia 3 vị. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là từng cái đánh tan tốt nhất. Nhưng là cho tới bây giờ không có đạt được bọn họ bất cứ tin tức gì cùng tung tích. Phiền phức a, nghe được Hana lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm tới. Biển người mênh mông, muốn tìm ra ám ảnh tung tích lại là khó khăn bực nào. Dường như biết Lam Phong trong lòng chỗ lo lắng như vậy, Hana không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Đại nhân không cần phải lo lắng. Bằng vào ta đối ám ảnh chi chủ giải, vật kia bây giờ trong tay ta. Đồng thời theo thời gian trôi qua, ta cùng nó dung hợp đến thì càng sâu sắc. Bây giờ gấp hẳn là ám ảnh chi chủ mới đúng. Hắn cần phải so với chúng ta càng nóng vội. Cho nên chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, kiên nhẫn các loại đợi bọn hắn đến mới đúng. Ôm cây đợi thỏ, nói rất có đạo lý. Như vậy ta thì ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày đi. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái, đứng dậy, cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Miệng bên trong truyền ra mỏi mệt thanh âm. Nay trời không còn sớm, mọi người sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong, Lam Phong chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Thấy thế, Hana không khỏi cười cười, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Alan Callan, Dương Tiểu Mỹ bọn họ cũng là đứng dậy. Đồng dạng là duỗi cái lưng mệt mỏi, cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Bận bịu một ngày, tất cả mọi người thẳng mệt mỏi. Những ngày này Lam Phong thời gian nghỉ ngơi cực ít. Trong đêm theo San Francisco đuổi tới Bangkok đến có thể nói là mệt đến ngất ngư. Theo Hana bọn họ cáo biệt về sau, hắn chính là trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng. Tẩy 18, nằm tại trên giường nằm ngáy o o lên. Không bao lâu, Lam Phong liền vào nhập mộng nghĩ. Kẹt kẹt lúc nửa đêm, Lam Phong đang ngủ say. Lại là đột nhiên nghe được một tiếng phương diện thật giống như bị mở ra, kẹt kẹt tiếng vang đến. Làm cho hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá hắn cũng không có chút nào hành động, mà chính là tâm niệm nhất động. Bàng đại tinh thần lực thì là gào thét mà ra, đem cả phòng bao phủ, khiến cho trong phòng mọi cử động tại hắn trong lòng bàn tay. Tại bàng đại tinh thần lực quan sát, Lam Phong nhìn thấy một đạo mặc lấy áo sơ mi trắng phối thêm vớ cao màu đen tịnh lệ thân ảnh giống như một con mèo nhỏ mễ đồng dạng cúi lưng xuống, vô thanh vô tức xâm nhập phòng của hắn, đồng thời cất bước cẩn thận từng ly từng tí hướng về hắn đi tới. Bởi vì nàng cúi lưng xuống duyên cớ, chỉ chụp một khỏa cúc áo sơ mi trắng làm sao cũng không che giấu được trước ngực nàng cao ngất. Vị trí chỗ tiết lộ ra ngoài trắng như tiết thịt mềm. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người nàng, hiển lộ ra nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt cùng trước ngực cái kia bị màu đen lây bao vây trắng như tuyết, làm cho Lam Phong hô hấp lập tức đều trở nên dồn dập lên. Hơn nửa đêm vụng trộm xâm nhập đến Lam Phong trong phòng này cá tính cảm giác tịnh lệ thân ảnh. Không phải cái gì mỹ nữ sát thủ, mà chính là gợi cảm chọc người Hana. Vô thanh vô tức đi đến trước giường, nhìn lấy cái kia yên tĩnh nằm tại trên giường tựa hồ lâm vào ngủ say Lam Phong. Hana cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt càng là chất đầy đã lâu nụ cười. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xem ra những ngày này đại nhân thật sự là mệt chết. Vậy mà ngủ ngon như vậy, quen như vậy, tựa như đứa bé một dạng. Hana rất lâu đều không có theo đại nhân ngủ chung, hôm nay rốt cục để cho ta chờ đến cơ hội. Hắc hắc, theo Hana lời nói rơi xuống, nàng nhẹ nhàng địa bỏ đi giày, sau đó cẩn thận từng ly từng tí để lộ che phủ. Sau đó thì là thuần thục tiến vào Lam Phong trong chăn, đem nàng đầu tựa ở Lam Phong trên lồng ngực, sau đó xòe bàn tay ra ôm Lam Phong thân thể, đem nàng cái kia thân thể mềm mại dán tại Lam Phong trên thân. Giờ khắc này, Hana tựa như là đem Lam Phong xem như là một cái búp bê đồng dạng ôm ngủ. Chỉ một thoáng, Lam Phong chỉ cảm thấy có mềm mại đồ vật ép ở trên người hắn. Vô cùng mềm mại cảm giác truyền đến, làm cho hắn một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Cái nhà đầu này lâu như vậy, vẫn là đổi không cái này ngủ thói quen. Một màn này, làm cho Lam Phong không khỏi cười khổ không thôi. Thì thào thanh âm thì là vang vọng ở đáy lòng hắn. Trước kia Lam Phong ở tại Bangkok thời điểm, chỉ cần theo Hana ở chung một chỗ, mỗi lúc trời tối hai người cơ hồ đều là ngủ ở một trương nhã cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ngủ chung, sau đó thẳng đến hừng đông. Đối với đã từng dạng này sinh hoạt, cho dù là Lam Phong trở lại Hoa Hạ cũng là dị thường địa tưởng niệm. Chỉ bất quá hắn không có thời gian đến Bangkok nhìn Hana liếc một chút. Vốn là, Lam Phong coi là lâu như vậy hắn không có cùng Hana giao lưu gặp mặt. Giữa hai người quan hệ sẽ có nhất định xa lánh. Hana sẽ không làm theo đã từng một dạng cử động. Lại không nghĩ tới nàng vẫn như cũ là tại hơn nửa đêm bên trong tiến vào phòng của hắn. Hana cũng không biết nàng cái này nho nhỏ cử động làm cho Lam Phong đáy lòng là bực nào cảm khái. Cùng cảm động, có chút tình cảm nó cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà bị dìm ngập. Ngược lại sẽ theo thời gian càng phát ra lên men, trở nên càng phát ra say thuần cùng duy mỹ. Lam Phong trong đầu không khỏi hiện ra đã từng hắn theo Hana gặp lại. Ở chung từng màn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Ô thế nhưng là, một trận trầm thấp tiếng nước nở lại là cắt ngang Lam Phong suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được ôm hắn Hana thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy cùng nước nở. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Đại đại nhân cho tới nay Hana đều rất nhớ ngươi. Nhớ qua thời thời khắc khắc đều bồi tại bên cạnh ngươi nhìn lấy ngươi trước kia ta cho là chúng. Ta còn có rất nhiều thời gian, lại đi không nghĩ tới đại nhân, người nhất định sẽ phải nhanh nhanh địa tốt. Hana vẫn luôn hội ở bên người bồi tiếp ngươi, ta phải bồi ngươi đi bỏ núi Himalayan, ta phải bồi ngươi đi nhìn ái tình hải, ta phải bồi ngươi đi nhìn Xuân Dương Hoang Tưởng đại nhân. Levin tỷ cùng Anna tỷ các nàng đã khởi hành tiến về tử vong di tích vì ngươi tìm kiếm chữa bệnh phương pháp, còn có Thí Thiên bọn họ cũng đi hướng hồng môn, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể tìm tới để đại nhân tiếp tục sống sót phương pháp. Đại nhân ngươi nhất định có thể đủ tốt lên. Nghe được Hana cái kia nhẹ nhàng tiếng nức nở âm, nghe cái mũi liền truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cảm nhận được nàng cái kia theo thân thể run rẩy sao sao. Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên ngây người, trong lòng một nơi nào đó giống như bị đao xoắn, truyền đến từng trận nhói nhói. Hắn vẫn cho là Emma Levin, Hana, Diana các nàng cũng không biết hắn cỗ thân thể này tình huống. Lại không nghĩ tới vừa mới Hana cái kia tiếng nức nở âm lại là làm cho Lam Phong minh bạch. Nguyên lai Emma Levin các nàng vẫn luôn biết, hơn nữa còn trong bóng tối phí công đau thương hắn, vốn cho rằng nương tựa theo chính mình bả vai, cùng sống lưng có thể một mình gánh chịu lấy đây hết thảy. Đem tất cả mọi thứ đều chôn giấu trong lòng hắn, làm cho các nàng không có chút nào phát giác, khai tâm khoái lạc địa vượt qua mỗi một ngày. Lại không nghĩ tới, nguyên lai các nàng cũng giống như hắn yên lặng gạt đây hết thảy, ở sau lưng một mình gánh chịu lấy cái kia phần dày vò cùng bi thương. Đồng thời gạt hắn, tìm kiếm nghĩ cách vì hắn tìm kiếm kéo dài tính mạng phương pháp. Thậm chí là không tiếc tiến về trong truyền thuyết tử vong di tích. Không tiếc cùng nổi danh thế giới hồng môn tuyên chiến, hắn cho là mình là anh hùng. Cho tới bây giờ hắn mới biết mình là chó gấu. Nghe được Hana tiếng nức nở, nghĩ đến Emma Levin, Sở Nam bọn họ tại sau lưng cái kia yên lặng nỗ lực, Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng nhói nhói vạn phần, cổ họng giống như có xương cá kẹp lại, làm cho hắn không phát ra được mảy may thanh âm, nước mắt lại là không tự chủ theo trong hốc mắt tràn ra. Theo hắn gương mặt trượt xuống xuống, đàn ông không dễ rơi lệ. Cho dù là làm Lam Phong hắn biết mình sinh mệnh tức đem tới điểm kết thúc lúc, hắn đều chưa từng lưu lại một nước mắt, chỉ là nắm chặt quyền đầu, yên lặng cắn chặt hàm răng hướng về phía trước. Thế nhưng là khi hắn trong lúc lơ đãng biết hắn những hồng nhan đó, những huynh đệ kia, những người thân kia ở sau lưng yên lặng vì hắn đau lòng, vì hắn nỗ lực thời điểm, hắn lại khóc như cái đần độn một dạng. Nước mắt mơ hồ hắn ánh mắt, lấp đầy hắn hốc mắt. Nguyên lai anh hùng cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Emma Levin, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Diana, Thí Thiên, Hana, mỗi một người bọn hắn đều là phía sau hắn anh hùng. Mở mắt ra, nhìn lấy cái kia dưới ánh trăng chiếu rọi trần nhà, trong đầu hiện ra Emma Levin, Sở Nam bọn họ đám người kia vẻ mặt vui cười. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Ở đáy lòng hắn lần thứ nhất hiện ra muốn một mực sống sót chấp niệm. Có như thế một đám yên lặng quan tâm hắn, yên lặng yêu hắn, yên lặng nhìn lấy, yên lặng ủng hộ hắn một đám người, hắn còn có cái dạng gì không hảo hảo cố gắng sống sót? Hắn không chỉ có phải sống, hơn nữa còn phải sống càng phát ra xinh đẹp cùng đặc sắc. Lam Phong hồn nhiên không có chú ý tới, theo đáy lòng của hắn cái kia một cỗ phải cố gắng sống sót chấp niệm sinh ra. Trong cơ thể hắn cái kia đã từng biến mất long thần chi lực tại thời khắc này lại là trong lúc đó phát triển mà đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.